Nhất phẩm ngũ tác, chương 6, thuyền có giai nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền hoa giang nam thiên về ý cảnh. Lầu ngọc song sáng, huân hương tiểu diệp, một cành mộc lan thiên nữ. Nở bên cửa sổ, hoa mộc lan thiên nữ. Mộc lan thơm, còn được gọi là mộc lan siebo. Magnolia siebozi, là quốc hoa của Bắc Triều Tiên. Thời tiết này, mộc lan đang kỳ nở hoa. Thiên nữ quý báu, bình thường khó gặp, nam tử rảnh rang dựa vào bên cửa sổ, áo xanh đai ngọc, bội trắng kim quan, một khuôn mặt tuấn tú như ngọc vốn có phần dáng vẻ thư sinh. Lại được đôi mắt phượng kia làm nổi lên vài phần quyến rũ. Hôm nay mới biết ta kiến thức hạn hẹp, từ khi nào trên giang hồ có công phu bực này. Nam tử quay đầu, nhìn về phía đối diện cười nói, ở đối diện. Mành hoa khép hờ, lò ngọc dâng hương, mơ hồ thấy một chiếc giường hoa lê, sợi khói lượn lờ che người trên giường, chỉ thấy một tay áo lộng lẫy buông xuống, tay áo kia được dệt bằng gấm cổ, thêu hình mây, rơi xuống trước giường như miêu tả cẩm tú sơn hà, lò hương trong thuyền lững lờ từng vòng, nam tử lười biếng nằm trên giường, song cửa sổ sáng tôn lên bóng lưng, không thấy dung nhan. Chỉ thấy ngoài cửa sổ sương mù trên sông che phủ núi xa. Một tay áo phong hoa kia rộng lớn mạnh mẽ bao phủ giang sơn vạn dặm. Cổ tay trong tay áo của nam tử trắng nõn, cầm một cuốn sách cổ úa vàng. Ánh mắt hắn dừng ở trong đó, đợi lật sang trang khác, hắn mới không nhanh không chậm mở miệng. Âm thanh kia khiến người ta nhớ đến gió lặng sau tiết mùa đông. Ánh mặt trời rải vào trước bệ cửa sổ, cực lười biếng. Ô, hôm nay ta cũng mới biết, mấy năm nay võ nghệ của ngươi không tiến bộ, đến cả tin tức giang hồ cũng không linh thông. Nam tử áo xanh nghẹn lời, khinh công của hắn dám xưng đứng đầu giang hồ, chẳng qua do việc gặp được khi còn nhỏ nên võ nghệ bình thường. Hắn cũng đã quen việc bị hạ thấp nhiều năm, biết trước nay không chiếm được chỗ tốt ở trước mặt người này. Hắn không mất công đấu võ mồm. Hắn phất tay áo rộng một cái, ô cửa sổ kẽo kẹt một tiếng rộng mở, người đã hóa một bóng xanh lướt qua mặt sông, qua nửa chén trà nhỏ, hắn đã về thuyền, trong đôi mắt thon dài chứa thần thái kinh ngạc, người có biết cô nương kia là người phương nào không? Trên thuyền chỉ nghe tiếng lật sách khẽ khàng, ánh mắt người trên giường đặt xuống sách cổ, nhìn rất chăm chú, huyện Cổ Thủy có vị nữ ngỗ tác. Nghe nói có khả năng phán quan âm ti. Hôm nay chúng ta đã gặp được. Mắt phượng của nam tử áo xanh hào hứng tán thưởng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, khó có thể tưởng tượng thế gian lại có nữ tử như này. Nhân tài ở huyện Cổ Thủy lại không được trọng dụng. Hiện giờ đang là lúc ngươi cần dùng người. Người tài ba như thế có thể thu vào bên cạnh ngươi. Vừa rồi hắn đã đi vào rừng, ép hỏi hai tên thủy tặc xui xẻo ngọn nguồn câu chuyện. Hai thủy tặc kia không có ánh mắt. Hắn ở trên thuyền lại thấy được rõ ràng cô nương kia gặp người chặn đường. Nhìn như làm lơ hai người. Tiếp tục đi đường của nàng nhưng lại dừng ở chỗ cách hai người kia ba bước. Ba bước kia ở trong phạm vi đánh của dù trúc xanh trong tay nàng. Cho nên nàng biết dù sẽ hư, mới có thể hỏi ra câu tiền đặt cọc đó. Nhưng câu đó không phải chỉ vì để người ta đền dù cho nàng. Mấu chốt nhất là dẫn dắt chuyển hướng chú ý của hai thủy tặc, để nàng ra tay thắng được tiên cơ. Dù chưa từng thấy thân thủ của nàng trên giang hồ, trông cũng không giống có nội lực, nhưng chiêu thức xảo quyệt tàn nhẫn. Hắn nhìn vết thương của hai người kia, dao nào cũng vào chỗ yếu hại, rất dứt khoát, bình tĩnh, quả cảm, tâm tư kín đáo. Thế gian lại có nữ tử bực này. Nam tử áo xanh mang theo vẻ tán thưởng. Trong thuyền lại chỉ nghe tiếng lật sách. Gió sông mang theo mưa phùn đập vào bệ cửa sổ. Làn khói trước giường phiêu diêu. Lúc dày lúc mỏng. Bây giờ mới thấy người trên giường. Người nọ lười biếng nằm trên giường. Áo viền xanh tựa màu nước sông. Tử ngọc bạc quan. Đai ngọc thắt eo. Chẳng khác gì cảnh đẹp cả giang sơn. Trăng thu gió xuân. Dung nhan kia bị mặt nạ nửa mặt làm bằng ngọc tím mạ vàng che mất. Không thấy phong hoa mà thấy môi như sắc đào đầu xuân. khẽ cong môi cười là làm tan đi sương mù trên sông. Chấm một nét mực lên dãy núi. Nam tử nằm trên giường, ánh mắt dừng trên sách, tôn lên vẻ tự phụ lười nhác. Sau một lúc lâu, mới nghe hắn chậm gì gì hỏi. Hai người kia, đã chết. Nghe ra hắn chỉ hai thủy tặc. Trong mắt nam tử áo xanh toát ra vẻ hài hước. Người này, vừa rồi cùng hắn xem trò hay trên đường xuất quan. Rõ ràng trong lòng cũng để ý, lại càng muốn làm ra vẻ không quá để ý, không phải cũng không kiềm được mà hỏi đấy à, không? Nàng để lại mạng của một người trong đó để làm việc cho nàng. Ta thấy nàng viết thư cho đà chủ bang Cửu Khúc, vị đích tiểu thư Thẩm gia kia chắc sẽ bị dạy cho một bài học. Nói đến đây, mặt nam tử áo xanh lộ vẻ chê cười. Vị Thẩm tiểu thư này tâm cơ thủ đoạn đúng là được di truyền của cha nàng ta. Nàng ta kiếm được thanh danh tốt nhờ vào trò kịch 3 tháng trước. Cuối cùng khiến cho phủ An Bình hầu chú ý, trước đó vài ngày lão phong quân. Hầu phủ trình thẻ bài tiến cung cầu kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Nói một chi Thẩm nhị này ở huyện nhỏ Giang Nam nhiều năm. Người sớm đã mất chỉ để lại một đích nữ khó nuôi từ nhỏ. Muốn xin Thái Hoàng Thái Hậu ân chuẩn cho Thẩm Vấn Ngọc về Thịnh Kinh tĩnh dưỡng. Hừ, tĩnh dưỡng là giả, muốn gả con gái liên hôn mới là thật. Nguyên gia nắm giữ triều chính. Thái Hoàng Thái Hậu vô cùng nở mày nở mặt. Phủ An Bình hầu nhàn tản nhiều năm, đã sớm hết sạch khí khái năm đó. Mấy năm nay gả con gái liên hôn khắp nơi, mưu cầu nổi lên lại. Chẳng qua không biết tính toán lần này có được như ý không. Phải biết rằng, năm đó Phủ An Bình hầu và Nguyên gia như nước với lửa. Thái Hoàng Thái Hậu là người thù dai, phong quân, là thuật ngữ chung dùng cho quý tộc cổ đại được phong ấp. Từ sau triều Tấn, các đời vua đều có chế độ phong điển. Hoàng đế dựa theo cấp bậc quan viên phân biệt phong tặng cho bản thân quan viên và thê thất. Phàm là người được phong điển đều gọi là phong quân. Bà ta sẽ cho, nam tử trên giường thờ ơ mở miệng, trong giọng nói lại lộ ra lạnh lẽo. Đặc xá cho con gái của tội thần hồi kinh dưỡng bệnh. Việc nhân từ phượng ân mênh mông cuồn cuộn như vậy, vì sao bà ta không làm? Thanh danh của bà ta càng tốt, con đường thăng tiến trong tương lai của Nguyên gia mới càng thuận lợi. Về phần Phủ An Bình hầu, mấy năm nay nằm dưới mí mắt bà ta, mặc dù liên hôn khắp nơi nhưng có từng được lợi ích thực tế nào chưa, nhưng nếu bà ta ân chuẩn, hướng gió Thịnh Kinh sẽ thay đổi. Không bảo đảm sẽ có người suy đoán bà ta không hề ghi hận Phủ An Bình hầu. Có khi thật sự có thể khiến hầu phủ có một mối hôn sự tốt. Hiện giờ Phủ An Bình hầu đã không đáng tin. Người giúp người đã sớm lại mất đi một. Thêm một không nhiều, thiếu một không ít. Đi trên vách núi, trước nay không chấp nhận được quá nhiều người. Nam tử chậm gì gì lật trang sách. Dường như mất hứng thú với đề tài này. Chợt đổi câu hỏi. Một người khác thì sao? Nam tử áo xanh sửng sốt. Sau khi hiểu ra hắn hỏi một thủy tặc khác có chết không? Lúc này mới nói. Không chết, ta xem rồi. Một dao khống chế địch. Dao lại vào sâu có nửa tấc. Nàng đã nương tay. Không khí trên thuyền yên lặng. Một lúc lâu, nam tử trên giường mới bỏ sách xuống. Giữa mày mang theo chút mệt mỏi. Cũng mất hứng. Người mềm lòng. Khó thành châu báu, nam tử áo xanh nhún vai, không bất ngờ với việc hắn mất hứng. Đúng như lời người kia nói, những việc bọn họ làm như đi trên vách núi, không chấp nhận được quá nhiều người, đặc biệt là người mềm lòng. Trung quy, hắn chỉ cảm thấy hứng thú với thiếu nữ mà nhìn một cái đã cảm thấy bất ngờ trước vẻ đẹp. Thuận miệng nói thôi, gió xuân chợt lọt qua cửa sổ. Hơi nước Giang Nam làm phai mùi huân hương tiểu diệp. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía mặt sông. Nheo mắt, gió nổi. Trước chạng vạng, về thành Biện Hà, giọng người trên giường truyền đến. Khi nam tử áo xanh nhìn lại, hắn đã lười nhác xoay người. Gió sông thổi đến, cả phòng toàn mùi lan. Khi Mộ Thanh trở lại huyện Cổ Thủy thì đã gần đến buổi trưa. Mộ gia ở phía Bắc Thành, một gian viện độc lập. Thật sự nghèo khó, dân chúng Đại Hưng coi nặng việc âm ti. Cha con Mộ ra cả ngày xem thi nghiệm cốt. Hàng xóm láng giềng sợ âm khí nặng, mấy năm nay đều lục tục dọn đi sạch, trái phải không có ai. Cha con Mộ gia cũng vui vì được thanh tịnh. Sáng sớm đi thôn Triệu gia một chuyến. Sau khi về, Mộ Thanh vốn nên báo cáo vụ án với Chi huyện nhưng nàng lại không đi huyện nha mà đi thẳng về nhà. Vào nhà, đóng cửa, Mộ Thanh lấy một bộ đồ nam trong tủ quần áo ra. Thay vào, lấy sức hạ dao của nàng. Chỉ nửa canh giờ nữa hai thủy tặc kia sẽ tỉnh. Muộn nhất sau giờ ngọ, hai người kia không đi thẩm phủ lĩnh tiền số tiền thuê còn lại. Thẩm vấn Ngọc sẽ có thể đoán được chuyện thất bại. Nhanh nhất đêm nay, bang Cửu Khúc sẽ có hành động. Một khi thẩm phủ xảy ra chuyện, Chi huyện Cổ Thủy chắc chắn sẽ hỏi tội nàng. Để có câu trả lời cho hầu phủ, nơi đây, không nên ở lâu. Nàng đã nghĩ kỹ nơi nên đi rồi. Thành Biện Hà, cách Trương.